Sáp Huyết, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Cốc Tư La ở trên cao, vẫn bình tĩnh như thường. Địch Thanh thầm nghĩ trong lòng, lúc trước Cốc Tư La từng nói, liệu việc liên minh giữa hai bên có thành, hay là vẫn chưa biết thế nào? Chẳng lẽ y sớm đã biết triều đình Tống sẽ như thế này sao? Với sự quyết tâm, Địch Thanh trầm tĩnh lại, hành lễ nói. Tán Phổ, sự thay đổi này tại hạ chưa từng nghĩ tới. Cốc Tư La thản nhiên nói. Vậy bây giờ ngươi quyết định làm thế nào? Địch Thanh đáp, tại hạ muốn quay về Tây Bắc trước. Trình tấu lên Thánh Thượng nói rõ những điểm lợi và hại. Thuyết phục Thánh Thượng liên minh với Tán Phổ. Mong Tán Phổ tin tưởng ở tại hạ. Chủng Thế Hành đứng bên thấp giọng nói. Địch Thanh, ngươi không cần dâng tấu nữa. Đã không có chiến tranh nữa. Thánh Thượng sẽ không cần ngươi lãnh đạo binh sĩ. Triều đình hiện giờ đang thăng ngươi lên thành đoàn luyện sứ. Hạ chỉ cho ngươi về kinh. Ngươi có thể trực tiếp nói chuyện với thiên tử. Địch Thanh khẽ giật mình. Không ngờ mình biến đổi đột ngột như vậy. Hỏi lại, vậy kinh Nguyên Tây Lộ ở Bắc sẽ do ai phòng vệ? Bậc quan của hắn vốn là Tần Châu Thứ Sử. Giờ đổi thành đoàn luyện sứ. Bậc quan tăng lên một cấp. Nhưng không nắm binh quyền, vị trí quyền lực bề ngoài là thăng tiến, nhưng thực chất bên trong là ngầm giáng xuống. Địch Thanh đã không còn là cậu thiếu niên ngây thơ, hắn biết hành động này của Thánh Thượng là bảo hắn không cần phải đa nghi. Điều hắn về kinh là đối đãi tốt với hắn. Chủng Thế Hành cười đau khổ hạ giọng nói, ngươi cũng biết, Đại Tống canh thú pháp là gia pháp của Tổ Tông, xưa nay không để tướng lĩnh nào ở lâu một nơi. Ngươi đã ở Tây Bắc quá lâu, danh tiếng ngày càng lớn, văn thần trong triều đều cho rằng không ổn, do đó mới điều ngươi về kinh, ta cũng đã bị chuyển nơi khác. Chủng Thế Hành tuy làm việc lão đạo nhưng trong lời nói cũng thấy có chút phẫn nộ. Dù lão nói nhỏ, nhưng không tránh được Cốc Tư La nghe thấy, dứt lời lại ho khan mấy tiếng, lão lấy khăn tay che miệng lại, ho xong mới gấp khăn lại. Địch Thanh suy nghĩ những bước tiếp theo nên đi thế nào nên không chú ý hành động nhỏ của Chủng Thế Hành. Suy xét mãi rồi dứt khoát nói. Vậy hạ quan về kinh gặp Thánh Thượng, mong thiên tử định đoạt, ngẩng đầu nhìn Cốc Tư La. Địch Thanh thành khẩn nói. Tán Phổ, tại hạ xin hồi kinh gặp Thánh Thượng, mong Tán Phổ cho tại hạ thêm thời gian. Cốc Tư La trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Ta tin ngươi, Địch Thanh, nhưng trên đời này Địch Thanh dù sao cũng chỉ có một. Được, ta đồng ý với ngươi. Chỉ cần ngươi lãnh quân đội, ta có thể hợp tác với ngươi bất cứ lúc nào. Địch Thanh mừng rỡ, cũng không nghĩ nhiều đến ngụ ý của Cốc Tư La. Chắp tay nói, được, nhất định như vậy. Lúc này hắn chỉ nghĩ đến việc hồi kinh, phân tích cho thiên tử tình thế ngoài biên tùy mà không chú ý nét mặt Chủng Thế Hành có chút sợ hãi. Âm u, giống như mây mùa đông, nặng nề như vậy, tuyết dần dần tan, băng từ từ giã, băng tuyết tan giã hòa vào nước sông Xuân. Nước Xuân xa xa chảy về hướng đông, qua biên ải Quan Sơn, tựa như giữa lúc đó gió xuân của đêm lấn qua hai bờ Hoàng Hà. Sự lấn chiếm đó làm vạn vật như bừng bừng sức sống. Trôi xuôi theo nước sông tràn ngập kinh thành, trải qua một giấc ngủ đông. Đại thành Biện Kinh càng huy hoàng hơn mảy may không nhìn thấy khói lửa qua binh của Tây Bắc. Địch Thanh ở bên ngoài cửa cung thấy cách đó không xa chim oanh sáng sớm tranh nhau hót trên chồi lộc trên cành cây. Chân mày nhẹ trao lại đợi thêm nén nhang nữa thì trong cung mới có một người bước nhanh ra ngoài tới trước mặt Địch Thanh. Thấp giọng nói, Địch tướng quân, Thánh Thượng thân thể không khỏe. Không muốn gặp ngài, người đó chính là Diêm Sĩ Lương cũng tổng quản đứng đầu trong cung lúc này. Đã từng gặp Địch Thanh mấy lần, Diêm Sĩ Lương vốn là nghĩa tử của Diêm Văn Ứng. Năm đó Diêm Văn Ứng luôn theo Triệu Trinh, có thể nói vất vả công lao càng lớn. Sau khi Thái Hậu về cõi tiên, La Sùng Huân chết, Diêm Văn Ứng thuận lý trở thành người đứng đầu trong đại nội. Diêm Văn Ứng vốn vẫn không hòa thuận với Quách Hoàng Hậu. Sau đó Triệu Trinh phế Quách Hoàng Hậu, đám người Phạm Trọng Yêm phản đối. Diêm Văn Ứng kiên quyết đứng về phía Triệu Trinh, ủng hộ phế bỏ Quách Hoàng Hậu. cuối cùng Quách Hoàng hậu bị trục xuất ra khỏi hoàng cung. Xuất ra làm ni, tuy nhiên sau đó nghe nói Quách Hoàng hậu nhiễm bệnh nhẹ. Từng viết bức thư tình cho Triệu Trinh. Sau khi Triệu Trinh xem thư, nhớ lại chuyện cũ, có chút áy náy với Quách Hoàng hậu, nghe nói Triệu Trinh có ý triệu lại Quách Hoàng hậu vào cung. Nhưng Quách Hoàng hậu đưa ra điều kiện nếu được triệu lại. Nhất định các quan lại lập lớp học chịu sách, trong lúc Triệu Trinh cân nhắc, ban thuốc cho Quách Hoàng hậu dùng, thuốc đó là Diêm Văn Ứng đưa đi. Sau khi Quách Hoàng hậu dùng thuốc, ngày thứ ba thì đột tử, mọi người nghi ngờ Diêm Văn Ứng và Quách Hoàng hậu bất hòa. Cho rằng Diêm Văn Ứng sợ Quách Hoàng hậu quay lại cung đối phó y. Do đó hạ độc giết Quách Hoàng hậu, có người nghi ngờ, nhưng chất vấn chỉ có một người. Người đó là Phạm Trọng Yêm, lúc đó Phạm Trọng Yêm bị giáng chức mới về lại kinh thành. Thấy quần thần không lên tiếng nên dâng thư nói thẳng, cho rằng cái chết của Quách Hoàng hậu Diêm Văn Ứng không thể trốn tránh trách nhiệm. Phạm Trọng Yêm lời lẽ thẳng thắn mạnh mẽ làm triều đình chấn động. Thậm chí Lã Di Giản cũng áp chế không được chuyện này. Cuối cùng Triệu Trinh truy cứu chuyện Quách Hoàng hậu, giáng chức Diêm Văn Ứng trục xuất ra lĩnh Nam. Nhưng Diêm Văn Ứng chưa tới lĩnh Nam thì chết trên đường đi. Chuyện cũ như mây khói, xuất nhập trong mây, Địch Thanh ở xa tận biên tùy giải rác nghe nói chút chuyện cũ. Cũng biết sau khi Triệu Trinh trục xuất Diêm Văn Ứng cũng không quở trách Diêm Sĩ Lương. Thậm chí còn đề bạt Diêm Sĩ Lương làm người đứng đầu trong đại nội. Nghe Diêm Sĩ Lương nói Triệu Trinh không khỏe, Địch Thanh nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Ta quay lại kinh thành đã nửa tháng trước thánh thượng thoái thác thân thể không khỏe, tới bây giờ vẫn chưa chuyển biến tốt, ta đã hỏi thăm qua thánh thượng lâm triều như cũ, không giống có bệnh, nói như vậy, người tạm thời không muốn gặp ta, hay người đã hạ quyết tâm nghị hòa với nước hạ, cho nên không muốn ta vào khuyên ngăn để tránh hai bên khó xử. Địch Thanh lại phụng chỉ, ngàn dặm xa xôi trở về kinh thành. Chỉ vì muốn Triệu Trinh đàm phán lại chuyện liên minh với Thổ Phiên. Không ngờ hắn chức quan tuy cao, ngược lại gặp Hoàng thượng không dễ như trước kia, thấy Diêm Sĩ Lương cũng có chút khó xử, không tiện vạch trần chân tướng. Chỉ là nói, vậy Diêm Đại Nhân giúp Địch Thanh chuyển lời hỏi thăm một tiếng. Làm phiền rồi, Diêm Sĩ Lương vẻ mặt đầy cười chứ nói. Được, nhất định, Địch Thanh không biết làm sao. Chỉ có thể trở lại Quách phủ, sau khi hắn về kinh thành, vẫn luôn ở trong Quách gia, cảnh còn người mất, Quách Quỳ cao lớn rất nhiều cũng to lên rất nhiều. Sau khi thấy Địch Thanh về thì gào khóc, Địch Thanh trong lòng khó chịu, an ủi Quách Quỳ không hề học văn, say mê luyện võ kỹ, hầu như ngày ngày cũng rèn luyện sớm tối đồng thời cùng tập luyện với Địch Thanh. Sau khi Quách Tuân chết trận, Triệu Trinh đau lòng không dứt, ban thưởng hậu đãi Quách gia, do vậy Quách Quỳ sớm được đề bạt trong hàng tam ban. Địch Thanh lại biết Quách Quỳ trí tại biên thùy, chống lại Tây Hạ báo thù cho đại ca. Địch Thanh luôn chịu ân tình của Quách Tuân nên càng thêm chiếu cố Quách Quỳ. Lòng nghĩ dù sao rảnh rỗi không việc gì làm, hết lòng mài dũa Quách Quỳ. Lúc này Triệu Trinh không muốn gặp hắn, Địch Thanh liền muốn trở về đi gặp Quách Quỳ. Địch Thanh đi trên đường, đang qua một con phố dài, đột nhiên nghe phía trước tiếng chiêng đồng vang lên, binh sĩ mở đường, có một cỗ kiệu nhỏ đỉnh vàng đi qua, người đi đường thấy thế, biết trong kiệu hơn phân nửa là hoàng thân quốc thích, đều tránh qua một bên, Địch Thanh cũng lách người qua bên đường, chậm rãi chờ đợi cỗ kiệu qua, lúc này bầu trời một tiếng yến kêu, Địch Thanh ngẩng đầu nhìn. Thấy có con chim yến mới ngậm bùn bồi hồi có vẻ cô đơn. Trong lòng nghĩ rằng, mấy ngày nữa phải đi thăm Dương bá phụ một chút, sau khi hắn trở về kinh thành, vẫn chưa tới Dương phủ, nghe nói gần đây Dương Niệm Ân làm ăn rất tốt, cũng không đến quấy rầy nữa. Đều nói nhìn vật nhớ người, Địch Thanh hắn chinh chiến nhiều năm, trước giờ chưa có một ngày quên Vũ Thường, vừa nghĩ tới Dương phủ, thì nghĩ tới kinh thi. Cái chuông gió vỏ cua đó, đôi mắt tươi đẹp lúc nào cũng cười vui đầy nước mắt kia chuyện cũ như khói. Địch Thanh nhìn con yến đó, mi mắt hơi ướt, đang lúc buồn bã, cái kiệu đó đã tới bên cạnh hắn. Chậm rãi dừng lại, Địch Thanh hơi kinh ngạc, nghe cỗ kiệu đó có người nói. Địch tướng quân, từ biệt mấy năm, vẫn khỏe chứ, giọng nói người trong kiệu êm nhẹ. Địch Thanh nghe mơ hồ quen tai, nhưng không nhớ ra người này là ai. Im lặng hồi lâu, người trong kiệu cười nói. Địch tướng quân, thần thiếp Thường Ninh. Địch Thanh giật mình, cuối cùng nhớ lại người trong kiệu là ai. Vội thi lễ nói, thần Địch Thanh, tham kiến trưởng công chúa. Lúc hắn trở lại kinh thành, Triệu Trinh đã từng giữ Địch Thanh lại bên cạnh, từng muốn gả muội muội Thường Ninh công chúa cho Địch Thanh. Nhưng bị Địch Thanh quyết liệt từ chối. Sau đó Địch Thanh tuy có xin lỗi, nhưng cũng đã quên chuyện này. Không ngờ Thường Ninh lại còn nhớ hắn, lại còn chào hỏi hắn. Thường Ninh công chúa dường như thở dài xa xôi, nói, rất lâu không gặp, xem ra Địch tướng quân vẫn như xưa. Cách chương.